Thần đạo Đan Tôn, chương 2036, khảo hạch đan sư, cốc truyện audio.com, hắn có bản lĩnh như vậy sao? Thiên tài toàn năng, hắn không tin, nhưng mặc kệ hắn tin hay không, dù sao Lăng Hàn đã tiến vào trạng thái phát huy tinh tế, chỉ qua nửa ngày là luyện xong một lò thanh hồng đan. Tự nhiên phẩm chất cao nhất, thông qua, lúc này gương mặt học đồ trung giai bội phục khó trách có thể đạt được khu khản tự mình đưa đi, có thể luyện chế ra thanh hồng đan khó như vậy, người ta thật sự có năng lực. Sắc mặt khu khản vô cùng âm trầm, đây là tát vào mặt hắn. Lăng Hàn mỉm cười, nói, kế tiếp tiếp tục khảo hạch học đồ trung giai. Lúc này học đồ trung giai không có khả năng làm nhân chứng, hắn lập tức đi bẩm báo sau đó có 3 học đồ cao giai đi tới. Bái kiến thánh tử, bọn họ hành lễ với khu khản. Khu khản khoát khoát tay, hiện tại hắn tò mò cực hạn của Lăng Hàn ở đâu. Luyện thiên địa đồng tâm đan. Hắn mở miệng, 3 gã học đồ cao giai giật mình, thiên địa đồng tâm đan là đan dược cao giai, về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại bị phân chia thành đan dược trung giai, nhưng từ đó cũng nhìn ra độ khó của đan dược này. Người ta là muốn khảo hạch học đồ trung giai, người trực tiếp bảo nhân ra luyện đan dược cao giai, đây không phải ép buộc sao? Nhưng bọn họ không dám nói gì, thánh tử đại nhân mở miệng, ai dám rước họa vào thân. Vì vậy Lăng Hàn bắt đầu luyện chế thiên địa đồng tâm đan. Hắn vừa mới luyện, 3 tên học đồ cao giai xem say sưa, bị thủ pháp của Lăng Hàn thuyết phục. Đây thật sự là nhân vật mới, quả thực là lão đan sư. Thông qua, sau khi xem xét thành đan của Lăng Hàn, 3 gã học đồ cao giai khen ngợi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, tiếp tục khảo hạch học đồ cao giai. Học đồ là học đồ, cho dù là cao giai cũng không có khả năng kinh động đan sư, chỉ thấy từ 3 tên học đồ cao giai gia tăng lên 10 tên. Khu Khản đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn xem như nhìn ra, Lăng Hàn thật sự có thiên phúc đan đạo cực cao. Tính toán, cho dù ngươi chứng thực học đồ cao giai thì có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không sống được mấy ngày. Đan sư, nói đùa, cho dù một gã học đồ cao giai trèo lên tầng thứ này, không có tu hành trên 100 triệu năm là làm không được. Nhưng khi nhìn tính mạng chi hỏa của Lăng Hàn, tối đa không vượt qua 1 vạn tuổi, có thể thế nào? Không có khu khản tạo áp lực bên cạnh, độ khó khi khảo hạch sẽ giảm mạnh, Lăng Hàn có thể tùy ý luyện chế một loạt đan dược cao giai, mà thực sự không phải là chỉ định. Việc này cũng thuận lý thành chương, luyện đan thất cũng kèm ra tốc thời gian, qua 1 ngày là có thể luyện thành đan dược cao giai. Thông qua, 10 tên học đồ cao giai bị kỹ nghệ của Lăng Hàn chinh phục cũng không keo kiệt biểu lộ khâm phục, bọn họ dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm làm Lăng Hàn chịu không nổi. Tiếp tục khảo hạch đan sư, Lăng Hàn vội vàng nói. Ân, câu này vừa ra khỏi miệng, 4 phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Khảo hạch đan sư, tâm của ngươi thật lớn. Ngươi biết cho dù ở thành đan đạo có bao nhiêu tên đan sư? 13.8643. Đừng nhìn đều hơn 10 vạn, nhưng thành đan đạo nhiều bao nhiêu? Đây chính là đại thành tứ tinh đấy, số lượng ngàn tỷ để tính toán. Hơn nữa những đan sư này không phải đều xuất thân từ thành đan đạo, mà là tập hợp cả một nửa số lượng của Đông Thiên Vực. Lúc này mới 10 hơn 3 vạn điểm, bởi vậy có thể thấy được cánh cửa đan sư cao cỡ nào. Có đan sư nào không phải? Cốc truyện audio.com, kẹt ở cảnh giới học đồ cao giai vài tỷ năm, mấy chục tỷ năm. Có ít người thẳng tới khi chết cũng treo danh hiệu học đồ cao giai, hơn nữa đó là vận mệnh của rất nhiều người. Nếu không như thế, tại sao đan sư có địa vị cao như thế? Vật dùng hiếm là quý, người cũng như thế. Tự ý nào đó mà nói, thậm chí đan sư còn ít hơn cả mỹ nữ. Như thế nào, không được sao? Lăng Hàn cười nói, khảo hạch thì có thể khảo hạch nhưng muốn luyện chế tiên đan nhất định phải dùng đến tiên dược. Một gã học đồ cao giai nói ra, bản điện khái không cung cấp tiên dược, phải tự chuẩn bị. Không có vấn đề, Lăng Hàn nói ra, thấy Lăng Hàn chắc chắn như thế cuối cùng khu khản lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lăng Hàn thực sự có thể. Ai cũng không phải người ngu, nếu không có mấy thành nắm chắc ai sẽ đến đan sư điện làm người ta ất bại, mất mặt lại mất tài. Có thể nói Lăng Hàn có được thực lực đan sư nhất tinh, ngươi bảo người ta tin tưởng thế nào? 10 tên học đồ cao giai nhìn nhau, có người nói. Vậy được, nhưng khảo hạch đan sư phải mời đan sư nghiệm chứng mới được. Bọn họ không có tư cách nghiệm chứng một đan sư. Lăng Hàn gật đầu, khảo hạch đan sư, đây mới là trận chiến lớn. Nghĩ lại mà xem, cả thành đan đạo mới có mấy đan sư. Mà có thể trở thành đan sư ít nhất phải có tu vi chạm trần, dựa vào tích lũy trong vô số năm tháng cũng chỉ có 13 vạn người mà thôi. Bởi vậy nghe nói có người muốn khảo hạch đan sư tự nhiên sẽ gây ra oanh động lớn, có khả năng đây là một thiên tài cuột khởi, có lẽ sẽ trở thành cự phách trong tương lai của thành đan đạo, ai biết được. Đừng nói đan sư bị kinh động, cho dù rất nhiều thế gia võ đạo cũng phái người tới quan sát, một gã tân tấn đan sư đáng giá lôi kéo. Chẳng qua khi mọi người biết được người khảo hạch đan sư là Lăng Hàn, cả đám đều có chung một suy nghĩ. Người đang nói đùa sao? Người chính là thiên tài võ đạo đấy, dùng thực lực thấp hơn một tiểu cảnh giới đánh bại Triệu Thanh Phong, hiện tại không làm việc đàng hoàng đi luyện đan dược, đầu ngươi bị lừa đá. Không phải nói đan sư không tốt mà là ngươi không thể lẫn lộn đầu đuôi. Người có nhiều tinh lực như vậy, làm gì không tốn thời gian chuyên tâm vào võ đạo. Biết được người này là Lăng Hàn, cảm giác chờ mong của tất cả mọi người giảm xuống một nửa. Thuật nghiệp có chuyên nghiệp, tinh lực của người có hạn, là chuyện thật sự, người mới sống bao nhiêu năm. Người có nhãn lực cao minh đều có thể nói rõ ràng, trong vòng 500 tuổi. Như vậy cho dù ngươi từ khi ngươi bắt đầu sinh ra tới bây giờ vẫn ngồi trong phòng tu luyện thời gian, hơn nữa còn là gia tốc thời gian cao cấp nhất, như vậy tính toán ra cũng mới 5 vạn năm. 5 vạn năm trở thành đan sư nhất tinh, nói đùa gì vậy, ngươi đúng là điên rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, một thiên tài võ đạo lại khảo hạch đan sư, điểm này làm đại bộ phận người sinh ra hứng thú, bọn họ đứng bên cạnh xem, sau đó truyền tin tức ra ngoài, thậm chí còn kinh động vài vị thánh tử thánh nữ. Cách chương.